Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 679 hóa thần, Tô Mộc nghĩ nghĩ sau đó gật đầu, thêm một cái người, chủ nhân liền sẽ an toàn một ít. Vũ Hồng Diệp ở còn thử người trông được một vòng, cuối cùng chọn lựa Kỷ Trầm. Bởi vì hắn là thoạt nhìn bị thương nhất không nghiêm trọng một cái, mà nghe nói làm hắn chiếu cố Đường Thiếu Duật. Kỷ Trầm sắc mặt quả thực so với bị Hồ Hải Sinh đánh còn xú. Cùng thời gian, Tô Giao Quang bớt thời giờ cũng từ nhận ra tới. Nàng chọn một câu thoạt nhìn còn tính hoàn chỉnh thân thể dung đi vào. Vì thế trong màn hình chỉ nhìn đến một cái vốn dĩ đã chết người bỗng nhiên lung lay đứng lên. Sau đó bày mấy cái quỷ dị tư thế. Tô Linh lúc này nhìn Hồ Hải Sinh nhàn nhạt nói. Vô Nghĩa đừng nói nữa. Động thủ đi. Hồ Hải Sinh đối nàng trực tiếp nhưng thật ra không chán ghét. Gật gật đầu. Ta nhưng thật ra có chút mong đợi. Tô Linh kéo kéo khóe miệng. Chú ý tới hắn không chút để ý, trong mắt lạnh lẽo càng sâu, thế nhưng còn có linh khí, xem ra ta thật sự muốn khác mắt thấy đối đãi ngươi. Có lẽ là cái đối thủ, Hồ Hải Sinh nhìn đối diện thiếu nữ chợt thú nhận một phen trường kiếm. Trong mắt hiện lên một tia kinh dị, kia chính là vinh hạnh của ta. Tô Linh hừ một tiếng, tay phải cầm thanh phượng. Dứt lời lúc sau đã là hướng tới Hồ Hải Sinh ra tay. Chủ nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Cũng liền ở Tô Linh ra tay lúc sau, Vũ Hồng Diệp ba người cũng là tiến lên hỗ trợ. Hồ Hải Sinh vốn dĩ nhìn đến ba người khi một trận phiền chán, bất quá tiếp theo lại ngoài ý muốn lên. Hắn phát hiện nhà đầu này trong tay quái đồ vật nhưng thật ra không ít. Hai cái khoác ra người âm trầm trầm đồ vật, còn có một cái nhìn không ra hình thái ma vật. Thật đúng là lung tung rối loạn hỗn tạp cùng nhau nha. Tô Linh vẫn chưa bởi vì Vũ Hồng Diệp bọn họ hỗ trợ liền phân tâm. Ngược lại động tác thập phần sắc bén, bởi vì cùng Thanh Phượng có liên hệ, một người nhất kiếm phát huy tới rồi cực hạn. Các ngươi tránh ra. Cuối cùng ở ba người đem Hồ Hải Sinh vây lên khi Tô Linh đã là kháp kiếm quyết. Theo sau nàng kêu gọi một tiếng, liền ở ba người theo tiếng né tránh khi Thanh Phượng đó là hóa thành muôn vàn kiếm quang đem Hồ Hải Sinh vây quanh lên. Kia màu xanh lá quang mang mặc dù cách màn hình đều làm người cảm thấy chói mắt, nhưng cũng vô pháp ngăn cản mọi người trong lòng kinh diễm mani mà lúc này máy tính đối diện. Chính vây ở một chỗ 1033 ký túc xá ba người chính là vẻ mặt di mê. Nguyên bản bên ngoài phát sinh như vậy nhiều chuyện. Tô Linh có biến mất một ngày một đêm bọn họ hoảng đến không được. Theo sau liền phát hiện màn hình nhiều cái này phát sóng trực tiếp. Mà đương nhìn đến Tô Linh xuất hiện khi mấy người cơ hồ đã quên phía trước sợ hãi. Nguyên lai Tô Linh là thần tiên. Trách không được ta vẫn luôn cảm thấy nàng cùng chúng ta không phải một cái thế giới này phi. Kiếm so tiên kiếm còn muốn huyễn khốc. Làm sao bây giờ ta hiện tại nói lời này có phải hay không không quá là thời điểm. Chính là ta đã mau bị mê hoặc ta cũng là đâu, ký túc xá chung. Ba nữ sinh cơ hồ quên mất bên ngoài sợ hãi. Ánh mắt toàn bộ chỉ chuyên chú ở trên màn hình bóng trắng thượng. Trong mắt đều là si mê. Tô Linh hảo xoái nha. Quá xoái, phanh hóa thần kỳ lực lượng vẫn là làm người vô pháp bỏ qua. Tô Linh bị kia lực lượng chấn khai. Thủ đoạn mềm nhũn, chống Thanh Phượng mới không đến nỗi ngã xuống đất. Nhưng kia trọng đại lực lượng cũng làm Thanh Phượng nửa thanh thân thể hoàn toàn đi vào trong đất. Nàng theo sau quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Vu Hồng Diệp cùng Tô Mộc bị đánh ra thân thể. Bản thể phiêu phù ở giữa không trung, Tô Giao Quang tiềm lực là tốt nhất, nàng bản thân vô thân thể, bị đánh nát thân thể sau, dứt khoát hóa thành xương đen vòng quanh Hồ Hải Sinh. Nhưng là hóa thần kỳ lực lượng cũng làm hắn bản thể càng lúc càng mờ nhạt. Tô Linh thấy như vậy một màn, trong mắt có chút đau đớn, như vậy đi xuống khẳng định không được. Nghĩ nghĩ nàng lấy ra phía trước ở không gian làm tốt thuốc viên, do dự mà có muốn ăn hay không. Này đan dược ăn vào sau nhưng làm nàng ở nửa giờ nội trực tiếp thăng vì hóa thần kỳ, nhưng là cũng có tác dụng phụ, đó chính là dược hiệu một quá bị đánh hồi nguyên trạng không nói, còn sẽ làm gân mạch bị hao tổn. Tô Linh nhìn trong tay hỏa hồng sắc thuốc viên, giơ tay liền phải để vào trong miệng. Lại vào lúc này, nàng thu được một mặt tâm thần truyền lời: chủ nhân, phóng ta đi ra ngoài, ta tới đối phó hắn. Thanh âm này xuất kỳ bất ý truyền đến, rõ ràng là xa lạ lại làm Tô Linh cảm thấy có chút quen thuộc. Đại khái là nàng chần chờ làm đối phương bối rối, Tô Linh chỉ cảm thấy thức hải có một mặt hồng ảnh nổi lơ lửng. Nàng nghiêm túc nhìn lại, mới phát hiện là một con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ bất quá một tấc tả hữu, lại cùng hỏa xà giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Quả nhiên ngay sau đó liền nghe được thanh âm kia nói: ta là hỏa xà, chủ nhân, mau phóng ta đi ra ngoài. Hảo, Tô Linh không biết hỏa xà như thế nào liền mở miệng, nhưng cũng theo lời đem này phóng ra. Đương kia hỏa hồng sắc thân thể thả ra ngoại giới sau, Tô Linh không chưa kịp dò hỏi đối phương khi nào tiến giai, liền nhìn đến nguyên bản không đến nàng tay nhỏ chiều dài cánh tay đoạn hỏa xa thế nhưng bắt đầu bành trướng lên, một thước, 10 mét, 50 mễ. Đương kia hỏa hồng sắc thân thể che khuất quảng trường nửa khối thiên địa khi, vô luận ở đây người vẫn là video vẻ ngoài xem người, đều bị trước mắt một màn kinh ngạc trụ. Đây là Long Hồi Hải Sinh cảm thấy hôm nay hắn là đi rồi ta vận, bằng không như thế nào tổng nhìn đến này đó lung tung rối loạn đồ vật. Mắt thấy kia màu đỏ trường Long hướng tới chính mình mà đến, lúc này đây Hồ Hải Sinh cũng không dám đại ý, chạy nhanh né tránh. Lại thấy nguyên bản há mồm mà đến hỏa xà múa may cái đuôi đem hắn ngăn lại, ngay sau đó miệng phun mây lửa đem này bao vây. Hồi Hải Sinh chạy nhanh dùng kết giới đem chính mình bao vây, nhưng ai từng tưởng kia mây lửa lại là lực lượng cường đại xuyên thấu kết giới vòng, là hắn cho dù né tránh vẫn là bị hỏa lực cấp giải khai mấy mét xa, quần áo nhất thời phá đại khối, người khác trở nên chật vật bất kham. Môn sơ hỏa xà vẫn chưa như vậy từ bỏ, nó từ không trung bay lên mà đến, kia mặt thuần túy nhan sắc giống như trời cao ban cho sắc thái sáng lạn làm người kinh diễm. Mani nó không ngừng đối với Hồ Hải Sinh phun hỏa, lại đã quên chính mình là lần đầu tiên biến thân, lâu dài tiêu hao làm nó tự thân linh khí cung cấp không đủ. Đến cuối cùng thế nhưng chỉ phun ra một trận yên tới, nghiệt xúc, không sức lực đi. Hiện tại đổi đến ta, Hồ Hải Sinh bị thiêu đến không thành bộ dáng, nhìn đến hỏa xà linh khí không đủ, đó là nghênh diện mà thượng. TT hỏa xà trúng Hồ Hải Sinh một chưởng, thật lớn thân mình bỗng dưng rơi trên mặt đất, thế nhưng sinh sôi đem mặt đất tạp ra một cái cự hố tới. Cũng liền ở nó rơi xuống đất không đến nháy mắt, kia khổng lồ thân mình đột nhiên bắt đầu tan rã, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại. Tô Linh vẫn luôn nhìn bên này tình huống, phát hiện hỏa xà rơi xuống sau, Nàng liền không còn có do dự nuốt vào thuốc viên. Hồi Hải Sinh vốn là tính toán mượn này tiến lên dẫm chết kia Giả Long. Đúng lúc này hắn cảm giác được một cổ so với chính mình còn muốn rất cường đại hóa thân khí tức. Đương hắn phát hiện hơi thở là từ phía trước tiểu nha đầu trên người phát ra tới khi, trong mắt kinh dị không chừng, đan dược ăn vào thời khắc đó, Tô Linh cái trán xuất hiện một cái đỏ như máu hoa văn. Nàng trong mắt băng hàn thứ người, căn bản không cho Hồ Hải Sinh cơ hội. Nhắc tới Thanh Phượng đó là bổ qua đi, hóa thần kỳ uy lực hơn nữa Thanh Phượng năng lực, này nhất kiếm cơ hồ mang theo rời non lấp biển chi thế. Thế nhưng làm Hồ Hải vô pháp né tránh, thẳng đến thân mình bị đánh trúng bay đi ra ngoài, Hồ Hải Sinh mới cảm giác được nguy hiểm mà ni lần đầu hắn trên mặt đất thành phải bị giết người. Hắn nhìn lại đây Tô Linh, không ngừng lui về phía sau. Hết chương.